Chương 1052, số 1 tiểu đệ. Bác ảnh nhất tuyệt cái này tiểu mập mạp khí đều nổ, bình thường hắn lao tổ thường xuyên dẫn hắn tới nơi này, cả đám đều đối với hắn tán thưởng có thừa tỷ tỷ tốt không quản các nàng là ai, trước đánh một trận lại nói uống xem ta, thần phong vô ảnh cước ga đừng đánh đẹp trai bất quá 3 giây, hắn bị bối bối nhất quyền thì đánh ra một cái mắt quần thâm, đau chết hắn, không thể không cầu xin tha thứ. Trong lòng của hắn lại sợ lại khiếp sợ, trước mắt ba cái tiểu em bé so với hắn nhỏ, chẳng lẽ là đại tiểu công chúa nghị nghị cũng không đúng à, các nàng làm sao có thể so niên kỷ của hắn tiểu còn có hắn nói thế nào 6-7 tuổi cũng là phân thần kỳ được chứ cứ như vậy yếu gà thiếu niên không cần hoài nghi, ngươi chính là như vậy yếu gà bối bối nết lên hai tay đến, lập tức thì đoán đúng bác ảnh nhất tuyệt tâm lý suy nghĩ tiểu ra hỏa a ha cười một tiếng, mắt quần thâm, a ha, chơi vui chơi bảo bảo, cũng muốn chơi tiểu ấy lỉn hương phấn lên. Bác ảnh nhất tuyệt xoa xoa mắt quần thâm, sau đó nháy mấy cái, không phục. Các ngươi ba cái khi dễ ta một cái, không công bằng a liệt bối bối mắt trợn tròn nàng không có làm cái gì đi, cũng liền nhẹ nhàng nhất quyền, đều không dùng lực. Cho ngươi một cái cơ hội, đơn đấu vẫn là quần ẩu bối bối học lăng vân khẩu khí, bộ dáng thật đáng yêu a, sữa hung quần ẩu bác ảnh nhất tuyệt quan sát sau lưng, tiểu đệ của hắn không tại, thần phong quá nghiêm ngặt, bình thường người cũng không thể tới, cho nên quần ẩu không có khả năng đương nhiên là đơn đấu rồi. Ha ha ha, ấn a, ta cũng ưa thích đơn đấu bối bối vô tay. Sau đó các nàng một người cho bác ảnh nhất tuyệt nhất quyền, cái sau bay rớt ra ngoài, đau chết hắn. A bác ảnh nhất tuyệt muốn phát điên, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, đã nói xong đơn đấu đâu tiểu mập mạp, nhanh lên, chúng ta lại chơi chơi nha. Bối bối lưng phấn mà nhảy dựng lên, con ngươi lấp lóe thần sắc khác thường thổ huyết bác ảnh nhất tuyệt dứt khoát giả chết tốt, nằm trên mặt đất đều không bỏ dậy, hắn cần phải thật tốt khôi phục một chút thương thế. Ui ui ui tiểu gia hỏa chạy tới, ngồi xổm xuống. Dùng ngón tay nhỏ đâm đâm bác ảnh nhất tuyệt béo đầu. Ba vị đại tỷ, ta chết đi, không muốn gọi ta bác ảnh nhất tuyệt không núp ních, chỉ có trong miệng đang nói chuyện. Ba tên tiểu gia hỏa, các nàng là nhỏ, không phải ngốc bối bối cười ha ha, ánh mắt tròn căng chuyển động chết tốt thủ phát tốt ta, đã đều đã chết, cái kia liền không thể chơi, chúng ta đem hắn đốt đi thế nào tốt, tốt tiểu gia hỏa lập tức đồng ý, con ngươi trừng lớn, e sợ cho thiên hạ không loạn. Tiểu ấy liền ngao ấu ngao ấu ngao ấu chỗ, một mực ga miệng. Một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Tiểu mập mạp giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng lên, tỷ tỷ, tha mạng à, ta còn chưa trưởng thành, không thể cứ như vậy trắng chết vô ích. Bối bối ha ha cười nói, tiểu lão đệ, ngươi tên là gì lão tử bác ảnh nhất tuyệt, đương đại lớn nhất có lý tưởng tu luyện giả. Tiểu mập mạp vênh váo tự đắc đứng lên, phủi bụi trên người một cái, sau đó 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm. Bối bối đập một chút đầu của hắn, thở phì phò nói. Ngươi còn tự xưng lão tử lão nương cũng không dám đâu, về sau ngươi thì kêu tiểu mập mạp ha ha, tiểu mập mạp, ngươi thế nhưng là đầu của chúng ta số tiểu đệ nha. Tiểu gia hỏa cười lộ ra hai đầu răng mèo, rất là đáng yêu. Tiểu đệ cái gì đồ chơi tiểu mập mạp nghiêm trọng hoài nghi hắn nghe lầm, hắn nhưng là tương lai chiến thần, làm sao có thể làm người khác người hầu tiểu đệ không được, lao con khụ khụ, đừng đánh, có lời nói thật tốt nói, tha cho ta đi, ta chỉ muốn an tĩnh làm một cái mỹ nam tử. Ngươi cái tiểu mập mạp như vậy tự luyến bối bối quệt miệng ba, chừng thêm vài lần bác ảnh nhất tuyệt đây là tự tin, mỹ nam tử ta đương định bác ảnh nhất tuyệt con ngươi lóe ra chấm nhỏ. Ha ha ha ba tên tiểu gia hỏa nhịn không được cười ha hả, cái này tiểu mập mạp thật là đáng yêu, nhất định chơi rất vui hừ hừ, ngươi sau này sẽ là đầu của chúng ta số người hầu tiểu đệ, tiểu mập mạp bối bối mại thanh mại khí chỗ, ngự khí kiên định nói ra. Không được, thì coi như các ngươi đánh ta, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Chuyến đi ta đường đường bác ảnh nhất tuyệt không sĩ diện hắn lắc đầu cự tuyệt, tuổi con nhỏ đạo lý vẫn là hiểu được thật nhiều tốt ta, vậy chúng ta chỉ có thể đánh ngươi bối bối lắc đầu thở dài. Bác ảnh nhất tuyệt hung hăng giật mình một cái, đối mặt bối bối nhất chảo phóng một cái quyền đầu, hắn lập tức đổi giọng, tỷ tỷ tốt, ta nhận cái gì cẩu thí mặt mũi đi một bên cái này quyền đầu đánh người có thể đau a ha tiểu gia hỏa im lặng cười rộ lên, bối bối gật gật đầu, không tệ, tiểu lão đệ tiểu mập mạp, danh tự thật tốt ta. Người ba ba cho ngươi lấy a tiểu ấy lỉn trên dưới dò xét bác ảnh nhất tuyệt no y tiểu mập mạp nội tâm sắp hộc máu, ai bảo hắn tiểu mập mạp, tâm lý không. Có điểm số khẳng định là, ba ba của nàng không học thức. Bối bối lẩm bẩm miệng. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, hỏi, tiểu mập mạp cũng không tệ a, về sau nhất định ghê gớm lời này ta thích nghe, về sau ta khẳng định là chiến thần. Tiểu mập mạp cười hắc hắc, gãi gãi đầu, cũng không có nửa điểm không có ý tứ. Nói cái gì đó. Ta ý của muội muội là ngươi về sau khẳng định so hiện tại béo bối bối buông buông tay, im lặng giải thích, mà tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, gật gật đầu biểu thị chính là như vậy tiểu mập mạp nội tâm bị hơn 10.000 điểm bạo kích a ha đại tỷ tỷ, ta có thể đổi tên a, ta về sau có thể là chiến thần, nếu là người khác biết ta gọi tiểu mập mạp, lần thật mất mặt tiểu mập mạp đều sợ thành dạng này, trả lại hắn đại gia lưu ý về sau mặt mũi cũng là khiến người không lời á ừm ân bối. Bối nghĩ nghĩ một hồi, sau đó mở miệng nói, ngươi có thể gọi tiểu bàn đôn Bắc Ảnh Nhất Tuyệt, cũng có thể gọi tiểu bàn béo Bắc Ảnh Nhất Tuyệt, cũng có thể gọi chờ một chút, ta đẹp trai như vậy, vì cái gì nhất định muốn thêm một cái béo chữ? Nếu như ngươi có xoáy thúc thúc đẹp trai, về sau chúng ta liền giúp ngươi đổi tên, gọi tiểu xoáy béo a ha. Nếu là có ngốc nết đại thúc đẹp trai, chúng ta thì kêu ngươi tiểu bạch béo Bắc Ảnh Nhất Tuyệt. Ngã xuống đất co quắp một trận, hắn là ngày chó đi, cả đời đều không thoát khỏi được béo. Ta không phục, ta muốn tố cáo không phục quần đầu vẫn là đơn đấu ngươi tuyển chứ sao? Bối bối mại thanh mại khí hỏi, ánh mắt tròn căng chuyển. Há, đại tỷ, nhị tỷ lớn, tam tỷ lớn, ta phục, mời thỏa thích phân phó tiểu mập mạp Bắc Ảnh Nhất Tuyệt thái độ đại đổi, đối với lũ tiểu gia hỏa chắp tay, thật là sợ bối bối quyền đầu rồi. Tiểu mập mạp, trên thân có cái gì đáng tiền hết thể lấy ra, hiếu mời chúng ta thời điểm đến. Bối bối ánh mắt tròn căng địa chuyển, cái chủ ý này không tệ. Bắc Ảnh Nhất Tuyệt khỏe miệng giật một cái, nội dung cốt truyện không đúng sao? Không phải lão đại cho tiểu đệ lễ gặp mặt ta hài tử đáng thương trên người hắn tất cả mọi thứ đều bị bối bối hố, cái sau trà trà nước mắt, ủy khuất ba ba.